Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, tiến vào, canh 2, Sở Ly trần chờ, lắc đầu nói, Vũ Sư Điện không khai thu người hạ giới, ta há có thể vào, Vũ Sư Điện là không khai thu phi thăng lên người tới, người không phải phi thăng lên tới, cho nên có thể tiến đến, Tống Thành Chí cười híp mắt nói, yên tâm đi. Bản đường chủ chỉ phải đáp ứng ngươi tiến đến. Ngươi chính là chúng ta Bạch Lộ Đường người. Cũng là Vũ Sư Điện người. Người bên ngoài nói cái gì cũng vô dụng. Cũng không thể đuổi ngươi đi. Sở Ly nói. Ta từng bị Thái Nhạc Điện mời chào. Nói chỉ cần tiến vào Thái Nhạc Điện. Dựa vào ban thường. Ta như vậy bảo kiếm cùng linh đan thậm chí tinh thần thạch đều là vật tầm thường. Không đáng giá nhắc tới. Ha ha. Nghe Thái Nhạc Điện nói hưu nói vượn. Tống Thành Chí lắc đầu nói. Bọn hắn cũng thật là không có tiền đồ. Vì mời chào nhân thủ lời gì cũng dám nói. Người cái kia thí thiên kiếm thế nhưng là vạn kiếm thành cửu kiếm phía dưới. Trong thiên hạ so với thí thiên kiếm tốt hơn bảo kiếm cũng không có mấy cái. Về phần nói linh đan. Thế thì có không ít. Bất quá đều là chút chữa thương chi vật. Chúng ta không cần đến. Còn có tinh thần thạch, cũng không phải vật tầm thường. Sở Ly nói, tinh thần thạch không tầm thường. Tinh thần thạch tốt nhất tác dụng là che lấp thiên cơ. Còn có chấn định tâm thần, có thể phụ trợ tu luyện, có thể nói bảo vật. Nó cũng không phải chúng ta thiên ngoại thiên sản phẩm, mà là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống xuất ra. Tống Thành Chí hừ một tiếng nói, thiên ngoại thiên là có không ít, nhưng muốn nói bình thường. Cái kia chính là quá khoa trương. Khỏi phải nghe Thái Nhạc Điện nói hưu nói vượn. Dao động ngươi đi vào đâu? Sở Ly giật mình gật đầu nói. Trách không được tinh thần thạch quý giá như thế. Nguyên lai không phải thiên ngoại thiên chi vật. Đến cùng xuất từ phương nào ai cũng không biết. Trước mắt tinh thần thạch đều là thiên ngoại vẫn thạch bên trong đoạt được. Nói không chừng vận khí tốt liền có thể đụng tới. Bất quá nghĩ bằng vận khí vẫn là không thành. Thường thường là tranh đoạt được. Tống Thành Chí nói. Thiên ngoại lưu tinh vạch một cái qua. Liền có người truy tung. Mà lại sẽ có tinh thông thiên cơ thuật cao nhân thôi diễn vị trí. Từ đó truy tung đến rơi xuống phương vị. Cướp đoạt lại. Chân chính cướp. Chúng ta Vũ Sư Điện thế nhưng là chín bộ một trong. Ưu thế cực lớn. Càng là cường đại tông môn tinh thần thạch càng nhiều. Thái Nhạc Điện như vậy. Hừ hừ. Có thể có mấy khỏa tinh thần thạch. Sở Ly nói. May mà không có dễ tin. Nếu không còn thật thành Thái Nhạc Điện người. Thái Nhạc Điện thực lực không có ý nghĩa. Tống. Thành Chí khoát tay một cái nói. Nào giống chúng ta Vũ Sư Điện. Người gia nhập vào tuyệt sẽ không hối hận. Sở Ly lần thứ hai trần chờ. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch. Thương thế tăng thêm. Quyết định như vậy đi. Tống Thành Chí khoát tay chặn lại nói. Đi một chút, theo ta về đường chữa thương đi. Hắn nói chuyện, tiến lên đỡ dậy Sở Ly. Bồng bềnh mà đi, Sở Ly muốn dãy giụa lại dãy giụa bất động. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tống Thành Chí. Tống đường chủ, chấm ngoặc kép, cái này làm báo đáp ơn cứu mạng của ta á. Tống Thành Chí nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo đáp. Sở Ly cười khổ, báo đáp ân cứu mạng biện pháp còn nhiều. Cần gì phải như vậy? Cái này là biện pháp tốt nhất. Tống Thành Chí nói. Ta hiện tại đang cần cao thủ đâu? Người đến rất đúng lúc. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Thành Chí nói. Người là bị Quân Lâm kiếm gây thương tích à? Vâng. Sở Ly gật đầu. Hắn cảm giác được kỳ dị kiếm khí luôn luôn trong thân thể lưu truyền. Khu trục không đi. Thí thiên kiếm quyết chẳng những không thể khu trục nó. Ngược lại lớn mạnh nó, coi là thật rất tà môn. Cái kia Quân Lâm kiếm thật là có gì đó quái lạ. Tống Thành Chí dưới chân bồng bềnh, Sở Ly cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui. Phù quang lược ảnh, cái này Tống Thành Chí tu vi đạt đến siêu phẩm cấp độ. Đã được cho cao thủ hàng đầu. Tống Thành Chí một bên đi đường vừa nói chuyện. Người là luyện thí thiên quyết, sợ nhất liền là cái này Quân Lâm kiếm. Người bên ngoài chịu Quân Lâm kiếm một kiếm, khả năng bị 3 phần tổn thương. Người chịu lấy 6 phần tổn thương. Người thương thế này rất phiền phức. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tống Thành Chí không ngừng bước miệng cũng không ngừng. Vạn kiếm thành cửu kiếm một khi tề tụ, uy lực kinh thiên động địa. Vạn kiếm thành liền có thể nhất cử cùng chúng ta chín bộ sóng vai. Đáng tiếc những năm này luôn luôn thiếu thí thiên kiếm. Cái này chín chuôi kiếm phi thường huyền diệu, lẫn nhau tương khắc tương sinh. Mà Quân Lâm kiếm vừa vặn khắc chế thí thiên kiếm. Không phải thủy cùng hòa, mà là chuột cùng mèo. Căn bản không có chút nào kháng lực. Sở Ly cau mày nói. Cái kia như thế nào mới có thể chữa thương? Tống Thành Chí nói. Đến tìm người hỗ trợ. Người cái này tổn thương chúng ta về đường về sau. Tìm thêm mấy người đến khu trừ mới được. Dựa vào chính ngươi sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng sẽ làm bị thương trọng mà chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Sắc mặt chìm túc. Ngươi dù cho gia nhập chúng ta Bạch Lộ Đường. Về sau cũng phải cẩn thận Vạn Kiếm Thành. Bọn hắn nhất định sẽ không cam lòng. Tống Thành Chí cười ha hả nói. Lần này xem như dẫm lấy bọn hắn cái đuôi. Nhất định sẽ liều mạng. Sở Ly nói. Đa tạ đường chủ. Ha ha. Ngươi biết khổ tâm của ta liền tốt. Tống Thành Chí cười híp mắt nói. Ta là nghĩ như vậy. Cùng chết trong tay Vạn Kiếm Thành. Còn không bằng tiến Bạch Lộ Đường. Giết nhiều một chút Atula đâu. Sở Ly nói. Kỳ thật ta có thể tránh về hạ giới. Ngoặc kép. Ngươi dù cho về hạ giới. Bọn hắn cũng sẽ giáng lâm truy sát. Tống Thành Chí nói. Sở Ly cười nói. Cái kia cũng vô dụng. Bọn hắn mang không trở về thí thiên kiếm. Thiên nhân có thể giáng lâm hạ giới. Nhưng nghĩ trở về lại chỉ có thể thông qua phi thăng. Nhục thân không cách nào trở về. Cũng không thể mang về thí thiên kiếm. Ngươi cho rằng chỉ có chính ngươi là tu luyện thành thiên thần. Tống Thành Chí cười ha ha. Lắc đầu nói. Vạn kiếm thành bên trong nhưng có không ít tu luyện thành thiên thần. Bỏ ra cái giá xứng đáng sau liền có thể về một chuyến hạ giới. Mang về thí thiên kiếm. Sở Ly nhíu mày không nói. Thiên nhân dài nhất thọ nguyên gần vạn năm. Mà phong thần thì bắt đầu tại ngàn năm trước đó. Theo lý thuyết, thiên ngoại thiên xác thực có rất nhiều tu luyện thành thiên thần nhân vật. Rất có thể cũng không ít. Nhưng vì sao luôn luôn chưa có trở về nguyên thế giới này? Ở trong đó tất có hạn chế. Khiến những thiên thần này không thể trở về. Hắn mở miệng hỏi. Cần muốn bỏ ra cái giá gì? Chết! Tống Thành Chí nói. Thiên thần tại thiên địa lực lượng trước mặt cũng không có ý nghĩa. Thọ nguyên vượt qua hạ giới thọ nguyên cực hạn tồn tại. Một khi tiến vào hạ giới liền sẽ bị suy yếu thọ nguyên. Bỏ nhục thân phi thăng mới có thể giải thoát. Trở lại thiên ngoại thiên liền có thể khôi phục trở về. Bình thường thiên nhân là nhất định phải bỏ nhục thân mới có thể tiến thiên môn. Tu luyện thành thiên thần mới có thể nhục thân tiến thiên môn. Nhưng những này hạ giới thiên thần nếu không bỏ nhục thân trực tiếp trở về thiên ngoại thiên. Cái kia đoạn không để sống lý lẽ. Đây cũng là thiên địa lực lượng. Sở Ly nhíu mày. Giống như dẫn tiên sơn là ngoại lệ. Các ngươi dẫn tiên sơn là bởi vì có một kiện kỳ vật mới có thể phá lệ. Cái này kỳ vật trên tay Kim Long. Không ai có thể cướp đi. Tống Thành Chí lắc lắc đầu nói. Bất quá ngươi ở tại Bạch Lộ Thành. Vạn Kiếm Thành lại càn rỡ cũng không dám tiến Bạch Lộ Thành ám sát ngươi. Yên tâm đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn luôn luôn làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Kỳ thật cảm thấy đã cười thầm. Cuối cùng không phí công mình một phen tính toán. Hắn bị Vạn Kiếm Thành truy sát không già. Nhưng thụ thương lại là cố ý hành động. Mà lại tính toán tốt Tống Thành Chí hành tung. Từ mà xuất hiện tại vũ sư ngoài điện rừng cây. Cùng Hồ Tông Hoa bọn hắn chém giết. Tống Thành Chí nếu là gặp nạn. Hắn xuất thủ cứu giúp. Tống Thành Chí nhất định sẽ đối với hắn có cảnh giác. Không có vô duyên vô cớ tương trợ. Tất có mưu đồ. Mà bây giờ lại là Tống Thành Chí xuất thủ tương trợ. Cũng là có mưu đồ. Tống Thành Chí hao tổn không ít nhân thủ. Cần bổ sung nhân thủ đi vực ngoại cùng Atula chém giết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.